Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, truy sát, Long Vũ, bao ở ngươi miệng, không phải chuyện gì đều có thể ở trước công chúng nói. Thạch Phi Vũ nhẹ trao lại mày ngài, lạnh lùng nói, cái này có cái gì, bọn hắn hiểu được cái gì. Long Vũ không quan tâm nói ra, tại Hắc Thạch Thành. Chẳng lẽ còn có người dám đắc tội chúng ta Long gia, Thạch gia cùng Chu gia à? Không thể nói lý. Thạch Phi Vũ thấp giọng quát khẽ một tiếng, không nói thêm lời, trực tiếp dẫn người tiến vào thành. Phi Vũ muội tử, chớ vội đi à, trò chuyện tiếp vài câu chứ sao? Chấm ngoặc kép, Long Vũ tựa hồ đối với Thạch Phi Vũ có chút ý nghĩ. Vừa hô vừa đeo người đuổi theo. Chu Tư Trọng lại trừng Long Thiên một chút, cũng sau đó dẫn người rời đi. Cửa thành lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Long Thiên cũng theo vào thành dòng người đi vào Hắc Thạch Thành. Liệt Hỏa Tông Chu Tư Trọng, Thanh Vân Tông Long Vũ, Thiên Vũ Môn Thạch Phi Vũ. Rõ ràng đều là vì cái gì Ma Vân lĩnh Vũ Hoàng di tích đến đáng tiếc. Bằng vào ta thực lực bây giờ, vẫn là quá yếu. Nếu không cũng có thể xía vào. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tăng thực lực lên mới là trước mắt quan trọng nhất. Long Thiên lắc đầu, đem suy nghĩ kéo lại. Suy tính tới trước mắt sự tình. Chắc hẳn cái này một cái túi tiền tài. Mua sắm luyện thể dược dịch dược liệu đã đủ rồi. Long Thiên ước lượng trong tay túi tiền. Khóe miệng cong lên một cái tà tà tiếu dung. Nghĩ không ra chỉ là một cái tùy tùng vậy mà mang theo trong người nhiều tiền như vậy. Chu Tư Trọng đối với thủ hạ vẫn là rất độ lượng nha. Lúc đầu Long Thiên là muốn đừng biện pháp, giải quyết mua dược liệu cần thiết tiền tài, không nghĩ tới cửa thành một lần ngoài ý muốn xung đột. Vậy mà để hắn thoải mái mà giải quyết vấn đề này. Tại cùng Chu Tư Trọng tên kia tùy tùng lúc giao thủ. Long Thiên Tải vừa lui nhường lối ở giữa, thành công đất lừa gạt được bao quát tên kia tùy tùng ở bên trong tất cả mọi người. Đem tên kia tùy tùng trong ngực túi tiền rút tới, đỉnh cấp sát thủ, đã có thể tại đối thủ không có chút nào phát giác hạ tướng đoạt mệnh lưỡi dao đâm vào bất luận cái gì bộ vị, cũng liền có thể tại vô thanh vô tức cướp đoạt trên người đối thủ bất kỳ vật gì. Bao quát tiền tài, vũ khí, hay là sinh mệnh, có khoản này tiền tài bất nghĩa. Long Thiên rất nhanh liền mua đủ luyện thể dược dịch dược liệu cần thiết. Sau đó lại mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền vội vàng rời đi Hắc Thạch Thành. Tại Long Thiên trong trí nhớ, kia tiểu bá vương Chu Tư Trọng thế nhưng là một cái có thù tất báo người. Chỉ cần bị hắn ghi hận bên trên. Hắn nghĩ hết biện pháp cũng là muốn trả thù. Long Thiên mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tại trong Hắc Thạch Thành đem sự tình làm lớn chuyện. Chuyện này với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Long Thiên ra khỏi cửa thành, nhanh chóng từ trước đến nay lúc phương hướng rời đi. Chỉ là đang đi ra một khoảng cách về sau, nhìn chung quanh một chút không người, nhanh chóng chạy hướng quan đạo. Tiến vào hoang nguyên bên trong, Long Thiên rời đi không lâu, hai người đi tới hắn rời đi quan đạo vị trí, nhìn qua Long Thiên xa xa bóng lưng, cười lạnh không thôi, đắc tội thiếu gia của chúng ta, còn muốn bình yên rời đi à? Nhìn hắn vội vàng rời đi, lại không dám đi quan đạo, hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, chỉ bất quá, hắn lại là nghĩ đến quá đơn giản, đừng nói nhiều như vậy. Mau đuổi theo, đem hắn cầm xuống trở về giao nộp. Thiếu gia bên kia chắc hẳn chờ đến gấp. Hừ, nếu không phải lo lắng kia Lý tướng quân xen vào việc của người khác, chúng ta làm sao về phần cùng ra xa như vậy? Cái này liền động thủ đi. Hai người này đều là luyện thể cấp 9 tu vi. Tại Chu Tư Trọng xem ra, hai cái luyện thể cấp 9 võ giả. Đi bắt một cái chỉ có luyện thể cấp 4 tiểu tử. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn gặp được là rồng ngày. hai người đuổi theo ra không xa, lại kinh ngạc phát hiện, nơi xa Long Thiên thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất tại trong mắt bọn họ. Vô tung vô ảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. A, tiểu tử kia làm sao đột nhiên không thấy? Mau đuổi theo, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy. Trong lòng hai người giật mình, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cấp tốc đuổi tới Long Thiên biến mất địa phương. Quả nhiên không có Long Thiên thân ảnh. Hai người lúc này tách đi ra, tìm kiếm lấy Long Thiên tung tích. Chu Tư Trọng mặc dù tại tiền tài bên trên đối với thủ hạ 10 phần độ lượng, nhưng đối phạm sai lầm thủ hạ xử phạt cũng là 10 phần nghiêm khắc, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đột nhiên, trong đó một người phát hiện trong bụi cỏ một cái hố sâu. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại trông thấy Long Thiên ngã sấp xuống tại thật sâu đáy hố. Xem ra đúng là hôn mê đi. Nguyên lai tiểu tử này là không cẩn thận ngã tại trong hố quảng bất tỉnh, nên ta lập này đại công. Người kia trong lòng vui mừng, cũng không chiêu hô đồng bạn, thả người liền hướng trong hố lớn nhảy xuống, rơi vào Long Thiên bên người. Người kia không hề nghĩ ngợi, xoay người đưa tay hướng Long Thiên chộp tới. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vốn là hôn mê bất tỉnh Long Thiên đột nhiên mở mắt ra, đối đến gặp cả lưng người kia, tà tà cười một tiếng, tay phải như thiểm điện nhô ra, răng rác, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên. Người kia xương cổ đã bị Long Thiên bóp vỡ nát, đầu lâu bất lực mềm nhũn xuống dưới. Tại sinh mệnh tan biến trong nháy mắt đó, trong đầu hắn cái cuối cùng ý niệm lại là, tiểu tử này cười lên vẫn rất đẹp mắt. Một người khác đang tìm kiếm bên trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, lại phát hiện không thấy đồng bạn bóng dáng, ngay cả kêu vài tiếng đều không có đạt được đáp lại. Lúc này rút ra bên hông cương đao, cẩn thận từng ly từng tí lục lọi tới. Đi ra không bao xa, liền trông thấy cỏ hoang bụi bên trong nằm sấp lấy một người. Nhìn quần áo bóng lưng chính là hắn mất tích đồng bạn. Nhưng người này lại là cực kỳ cẩn thận, nhẹ giọng kêu, Chu Hổ, là ngươi à, đây cũng không phải là nói đùa thời điểm. Gặp nằm sấp người không có trả lời, người kia trong mắt đúng là hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Cười lạnh nói, bằng hữu, loại thủ đoạn này cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Làm ta Chu Đại Thông là không đi qua gian hồ chim non à. Đang khi nói chuyện, Chu Đại Thông vậy mà không chút do dự vung vẩy cương đao, hung hăng một đao chặt xuống dưới. Cương đao hổ hổ sinh phong, ra tay không lưu tình chút nào. Phốp, cương đao nhập thể, máu tươi bão tố ra. Trên mặt đất nằm sấp người đúng là không nhúc nhích tí nào. Chu Đại Thông cũng không nhịn được sững sờ, chợt rút ra cương đao, một cước đá vào, nằm sấp người lập tức trở mình. Chu Đại Thông liếc nhìn lại, quá sợ hãi, Chu Hổ, làm sao thật là ngươi? Ba, ba, ba, chấm ngoặc kép, một trận tiếng vỗ tay truyền đến, lập tức liền nghe được một người tiếng cười khẽ. Thật nhanh đao, lòng độc ác, ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt a. Ai? Trong lúc khiếp sợ tâm thần bất định, Chu Đại Thông mãnh quay người, lại chỉ gặp mấy đạo ngân quang hiện lên, ngay sau đó liền cảm giác vai phải tê dần, toàn bộ cánh tay phải bùn rùn bất lực, trong tay cương đao vậy, leng keng, một tiếng rơi tại dưới mặt đất. Ta là ai? Các ngươi một đường theo dõi ta đến nơi đây, không biết ta là ai? Long Thiên khoan thai đứng tại cách đó không xa, tà tà cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi. Chu Đại Thông nghiến răng nghiến lợi nói ra, lén lén lút lút, ám tiễn đả thương người, tính là gì hảo hán? Hứa các ngươi lấy mạnh hiếp yếu, lấy cỡ nào lấn quả, hàng ngày ấy không cho phép ta ám tiễn đả thương người. Long Thiên cười lạnh nói, huống chi, ta chưa hề cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Ta chỉ là cái sát thủ mà thôi, ám tiễn đả thương người, chính là ta bản phận.